Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 293, thần linh sa đọa, chú điên. Góc truyện audio.com. Lão tử điều khiển vô lượng đại kiếp. Ai đang ô mệt ta? Hàn Tuyệt nhíu mày. Cái nồi này quá nặng. Hắn cũng không thể cõng. Hắc ám cấm chủ là ai nói? Chấm, Hàn Tuyệt hỏi. Đế Thái Bạch hồi đáp. Là ai không rõ ràng. Nhưng nghe nói các đại thế lực đều có bị một bản pháp bảo thư thần bí nguyền rùa. Dần dà, đều biết phía sau màn có khác đại năng tại mưu tính. Cho nên mới gọi hắn là Hắc Ám Cấm Chủ. Ngươi không cần lo lắng. Hắc Ám Cấm Chủ chỉ nguyền rùa thế lực lớn. Hàn Tuyệt trầm mặc, Đế Thái Bạch có việc. Rất nhanh liền chặt đứt thần thức liên hệ. Hàn Tuyệt vẫn còn mộng bức trạng thái. Hắn làm sao lại trở thành Hắc Ám Cấm Chủ? Làm sao lại trở thành thôi động vô lượng đại kiếp hắc thủ phía sau màn? Trời gặp đáng thương. Hắn rõ ràng sợ nhất vô lượng đại kiếp mở ra. Đáng chết. Đây chính là nhân quả. Đây chính là số trời. Hàn Tuyệt nhìn về phía Ngộ Đạo Kiếm. Ngộ Đạo Kiếm đang tu luyện. Không có nghe được Hàn Tuyệt cùng Đế Thái Bạch thần thức giao lưu. Bất quá hắn vẫn là không yên lòng. Hắn mở miệng nói. Ngươi qua đây một chút. Ngộ Đạo Kiếm mở mắt. Không chút nghĩ ngợi đứng dậy đi vào Hàn Tuyệt trước mặt. Hàn Tuyệt kéo bàn tay nhỏ của nàng. Gương mặt xinh đẹp của nàng trong nháy mắt đỏ bừng. Chủ nhân dắt tay ta. Ngộ Đạo Kiếm đầu óc trống rỗng. Có chút mê muội. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Ta muốn đem ngươi một chút ký ức xóa đi. Có thể chứ, Ngộ Đạo Kiếm nghe chút, trong nháy mắt bừng tỉnh, khẩn trương hỏi, cái gì ký ức, chỉ là bộ phận ký ức, ngươi sẽ không quên ta, cũng sẽ không quên những người khác, cái kia, đi, đối mặt Hàn Tuyệt, Ngộ Đạo Kiếm không cách nào cự tuyệt, nàng mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, Hàn Tuyệt lập tức thi triển lục đạo hấp hồn. Chuẩn bị đem Ngộ Đạo Kiếm trong trí nhớ ách vận thư hoàn toàn xóa đi. Tránh cho bị người phát hiện. Hiện tại hắn là Hắc Ám Cấm Chủ. Thân phận mẫn cảm. Quyết không thể để người thứ hai biết được trong tay hắn có ách vận thư. Quảng cáo. Về sau nguyền rủa người. Còn phải đem Ngộ Đạo Kiếm đuổi đi ra. Sau nửa canh giờ. Hàn Tuyệt buông tay. Ngộ Đạo Kiếm đi theo mở mắt. Ngộ Đạo Kiếm kinh ngạc hỏi. Ngài đã xóa đi ta bộ phận ký ức. Nàng làm sao cảm giác không có mất đi cái gì ký ức. Dù sao Hàn Tuyệt 10 năm mới nguyền rủa một lần. Ách vận thư tại nàng trong trí nhớ cảm giác tồn tại vốn cũng không lớn. Ngươi trước tu luyện đi. Hàn Tuyệt gật đầu nói. Ngộ Đạo Kiếm chỉ có thể kiềm chế lại hoang mang. Xoay người lại tu luyện. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính, tiếp tục tu luyện, về sau nguyền rủa địch nhân đến càng thêm cẩn thận. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hiện tại hoàn hảo, địch nhân cứ như vậy mấy cái. Nếu là nhiều hơn nữa, những người này nếu là thông đồng đứng lên thương lượng, nói không chừng sẽ suy luận ra hắn là thủ phạm thật phía sau màn. Phi. Cái gì gọi là thủ phạm thật phía sau màn? Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa. Mà là ấn mở bưu kiện xem xét. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền thành công chuyển thế. Thu hoạch được tiên thiên khí vận. Kim Diên Thánh Mạch hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải đại năng tập kích. Thần hồn bị thương. Đạo tâm gặp kích thích hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải đệ tử tiệt giáo tập kích X16, hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải. Đại năng tập kích hảo hữu của ngươi Chu Phàm đến vô lượng đại đế truyền thừa, hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu đến vô lượng đại đế truyền thừa, hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần đến ma tổ truyền thừa. Đạo hạnh phóng đại. Hấp thu âm gian nghiệp lực hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải kẻ thù của ngươi Lý Huyền Áo tập kích. Bản thân bị trọng thương. Nhìn thấy Hình Hồng Tuyền thu hoạch được tiên thiên khí vận. Hàn Tuyệt lập tức yên tâm. Một thế này hẳn là có thể tu luyện được rất nhanh. Nói không chừng mấy trăm năm liền có thể siêu việt kiếp trước khổ tu. Hàn Tuyệt chú ý tới Kỳ Tiên Thần tình huống bi thảm. Tên này đến cùng thế nào? Làm sao lại cùng ma tổ cấu kết lại? Hẳn là hắn chính là thiên đế. Mạnh bà nói tới người ứng kiếp. Thật là có khả năng. Hàn Tuyệt thở dài. Hắn đối với Kỳ Tiên Thần ấn tượng không tệ. Mặc dù người này cuồng vọng, nhưng cũng coi như thú vị. Bây giờ đi đến đường tà đạo, để hắn thổn thức không thôi. Về sau nếu có thể gặp được, hay là kéo hắn một thanh đi. Hy vọng hắn có thể lạc đường biết quay lại. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Đương nhiên chỉ có thể là khuyên. Nếu như Kỳ Tiên Thần khăng khăng muốn đối kháng Thương Sinh, cái kia Hàn Tuyệt chỉ có thể lẫn mất xa xa. Địa Tạng Vương Cung, kinh khủng sát khí tàn phá bừa bãi lấy đại điện. Kỳ Tiên Thần tóc tai bù xù, hai mắt đỏ như máu, quanh thân lượn vòng lấy khủng bố gió lốc. Địa Tạng Vương mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm Kỳ Tiên Thần. Trầm giọng nói, chấm, ma tổ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Kỳ Tiên Thần nhìn xuống hắn, dữ tợn cười tà nói. Địa Tạng Vương, kẻ này cũng không phải là người ứng kiếp, lại bị các ngươi bức thành người ứng kiếp. Đây cũng là Phật môn nhân nghĩa. Phật môn đại thiện, Địa Tạng Vương nhíu mày. Kẻ này trời sinh vô địch chi tâm, chính là thiên định thần chi trí cao. Nếu không có ngươi nhúng tay, hắn sẽ ở lượng kiếp này quật khởi, trở thành chư thiên chúa tể thiên quy chính thần. Thương Sinh sẽ ở hắn dẫn dắt bên dưới đi hướng thái bình, đi hướng thịnh thế. Đáng tiếc, bây giờ hắn viên kia thuần túy vô địch chi tâm đã bị oán hận, sát ý, phẫn nộ chiếm cứ. Ngươi sẽ cõng lên đại nhân quả, gánh chịu lượng kiếp nghiệp lực. Kỳ Tiên Thần thanh âm khàn khàn, tràn ngập trào phúng. Địa Tạng Vương sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn lập tức bấm ngón tay suy tính. Mấy tức về sau, sắc mặt của hắn kịch biến. Làm sao có thể? Trước đó tại sao không có tính tới? Địa Tạng Vương toàn thân run rẩy, sợ hãi cực kỳ. Ma tổ nói là sự thật. Kỳ Tiên Thần bỗng nhiên quay người, hướng phía Địa Tạng Vương cung bên ngoài bay đi. Lần này, Địa Tạng Vương không có ngăn cản, cả người như là một bãi bùn nhão ngồi liệt trên mặt đất. Đợi Kỳ Tiên Thần biến mất về sau, tay phải của hắn run rẩy giơ lên. Hắn bắt đầu thi pháp. Rất nhanh, một đạo quang ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Quảng cáo, rõ ràng là Thiên Đạo Phật Tổ. Địa Tạng Vương sắc mặt thê thảm đem Kỳ Tiên Thần sự tình nói ra. Thiên Đạo Phật Tổ nhíu mày. Địa Tạng Vương thống khổ mà hỏi, Phật Tổ, ngài không phải nói hắn là người ứng kiếp? Thiên Đạo Phật Tổ hư lạnh nói, ngươi là đang trách ta, còn không phải chính ngươi không có năng lực thôi diễn ra mệnh số của hắn. Nếu như bản tọa ở chỗ này, nhất định có thể tính thấu. Địa Tạng Vương cười khổ lắc đầu, lần này tốt, Kỳ Tiên Thần bị ép điên, một khi hắn phát cuồng, hắn chế tạo giết chóc, đều sẽ có bộ phận nghiệp lực rơi vào trên đầu của hắn. Nếu như Kỳ Tiên Thần là người bình thường còn tốt, nhưng hắn là Thiên Đạo nhận định thần linh. Địa Tạng Vương tương đương với ám toán Thiên Đạo, tự nhiên muốn bị Thiên Đạo nhằm vào. Phá hư quy tắc, tất nhiên sẽ bị quy tắc trừng phạt. Có lẽ đây chính là người ứng kiếp sinh ra nguyên do. Ván đã đóng thuyền, không cần lại hối hận. Việc này lập tức truyền cho Diêm Vương. Bản tọa cũng sẽ cáo chi cho thế lực khác. Thiên Đạo Phật Tổ vứt xuống lời nói này liền biến mất. Địa Tạng Vương hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của hắn mê mang. Ta thật sai lầm rồi sao? 10 năm sau, Hàn Tuyệt tu vi lại tăng tiến không ít, bất quá khoảng cách đột phá tứ chuyển tiên đế lại rất xa xôi. Đế cảnh nhưng không có dễ dàng tu luyện như vậy. Đại thần tướng cỡ nào thiên tư? Mấy triệu tuổi? Hay là tiên đế? Hàn Tuyệt đem Ngộ Đạo kiếm kêu lên đi. Hắn thì một mình xuất ra Ách Vận Thư bắt đầu nguyền rủa. Đây là Ách Vận Thư thăng cấp sau lần thứ nhất nguyền rủa. Thần cảnh linh bảo, có thể hay không rủa chết tiên đế? Hàn Tuyệt mục tiêu thứ nhất tự nhiên là đại tự tại Kim Ô thần đế. Hừ, ít nhất cũng phải đem ngươi chú điên. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Lập tức đem pháp lực rót vào ách vận thư bên trong. Ách vận thư đi theo bắn ra quỷ dị hắc quang. Chiếu rọi tại Hàn Tuyệt trên khuôn mặt. Hắn khuôn mặt tuấn tiếu đến hoàn mỹ kia cũng lộ ra rất âm u tà ác. Mời đọc, dòng máu lẹ chồng. Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm. Nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Dòng máu lạc hồng. Cách chương.